Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, chương 321, an bài. Liên quan tới Trần Kỳ vị trí, cùng với hắn nắm giữ quyền lực, kỳ thực có rất nhiều người muốn lấy đi, nhưng bởi vì Trần Kỳ không phải ngừng tiến bộ thực lực, làm cho rất nhiều người chỉ có thể làm một ít mờ ám. Tài quyết học viện cái thứ nhất truyền thống. Ha ha, cho ma cái thứ nhất truyền thống. Hắn ý tứ này không phải là người nào muốn làm tài quyết học viện viện trưởng liền phải tiếp nhận cái này một truyền thống, tiếp thu tài quyết học viện các tổ chức thành đoàn thể khiêu chiến sao? Tuyệt đối không thể để cho hắn thực hiện được. Nếu không, về sau muốn từ trong tay hắn lấy đi tài quyết học viện tựu không khả năng. Tìm được thực lực cường đại siêu năng lực giả cũng không khó. Có thể tài quyết học viện khiêu chiến hiệu trưởng, phân đoạn là cho phép các tự hành họp thành đội, nhân số còn tương đương với không có hạn chế. Phía trước cũng chưa từng xuất hiện một vạn học viên tổ đội khiêu chiến Trần Kỳ. Cũng chỉ là bởi vì thưởng cho không đủ phân, nhưng nếu như cái này trở thành một cái truyền thống, người đó có thể bảo đảm sẽ không xuất hiện một lần không phải muốn thưởng học sinh. Bọn họ chính là muốn đánh bại hiệu trưởng làm sao bây giờ? Ta ngược lại cảm thấy, hẳn là làm cho khiêu chiến hiệu trưởng trở thành tài quyết học viện một cái truyền thống. Một cái tạm thời truyền thống. Ý của ngươi là làm cho Trần Kỳ thất bại. Ân, an bài một chút, làm cho hắn thua. Tốt, an bài. Ngoặc kép chấm chấm. Tài quyết học viện đợt thứ hai học viên. Ở lai tài quyết học viện phía trước cũng đã nghe nói qua khiêu chiến hiệu trưởng, cái này một cố sự. Bọn họ bên trong thậm chí có rất nhiều người xem qua cái kia một hồi khiêu chiến video. Nhưng lúc trước, bọn họ cũng không phải cho rằng bọn họ cũng sẽ có cái này cái cơ hội. Bởi vì hiện tại đã không phải là tài quyết học viện mới lập thời kỳ. Cho nên khi bọn họ biết mình cũng có cái này cái cơ hội thời điểm, trực tiếp hưng phấn đến ngay cả khiêu chiến thành công thưởng cho là cái gì cũng không quan tâm. Báo danh, 1000 người siêu đại hình khiêu chiến đoàn đội. Có chiến sĩ, có pháp sư, có thích khách, có phụ trợ. Lớp chúng ta có 86 cá nhân. Gia nhập vào các ngươi như thế nào đây? Có thể. Bây giờ là 1086 người. Trở lại 14 cá nhân góp cái cả. Ta bên này có 14 cái. 1100 người. Trở lại điểm A. Tài quyết học viện đại trong thao trường. Mới vừa kết thúc buổi lễ tựu trường siêu năng lực các học viên. Có tổ chức bắt đầu kéo người tổ đội. Rất nhanh, số người nhiều nhất khiêu chiến đội ngũ đã vượt qua 2000 người. Đến lúc này, đã không có một người tiểu đội. Tất cả khiêu chiến đội ngũ bên trong, nhân số ít nhất cũng có 76 cá nhân. Bộ trưởng hắn lúc này đây, có thể hay không chơi đập à? Tài quyết học viện nội bộ giáo công nhân viên chức nhóm có không ít người lo lắng, trong đó lấy từ tài quyết bộ phận điều chỉnh đến tài quyết học viện trước tài quyết viên môn lo lắng nhất, Trần Kỳ là tài quyết bộ bộ trưởng, tài quyết học viện cũng lấy tài quyết vì danh, hắn tiếp thu khiêu chiến thắng lợi hay không cũng không chỉ là đại biểu một mình hắn, còn có toàn bộ tài quyết bộ vinh dự. Chơi. Đúng là đang đùa à, ta cảm thấy nếu có một ngày, đồng thời một vạn học viên đồng thời khiêu chiến bộ trưởng thời điểm. Cái kia mới không phải đang đùa, một vạn cái siêu năng lực giả đồng thời khiêu chiến. Vậy hay là khiêu chiến sao? Hoàn toàn có thể phát động một tràng chiến tranh rồi được rồi. Đối với người khác hoặc là một ít siêu năng lực tổ chức, hoặc là một ít quốc gia mà nói. Một vạn danh siêu năng lực giả quả thực có thể phát động một tràng chiến tranh. Nhưng đối với bộ trưởng mà nói, một người khiêu chiến có thể gọi chiến tranh sao? Nhưng là, bên kia đều có 1-2 ngàn người đội ngũ A, như lai thần trưởng phía dưới. Tất cả đều là cọp giấy. Cũng không phải mọi người đều biết Trần Kỳ như lai thần trưởng đến cùng là chuyện gì xảy ra nhi. chân chính có thể hiểu, chỉ có tài quyết bộ phận cùng đặc biệt sự tình cục tinh nhuệ. Cảnh giới tu luyện chí ít đạt tới lục phẩm chân chính tinh nhuệ. Tại nguyên bản trong lịch sử, linh khí sống lại năm thứ nhất thời điểm, Hoa Hạ đạt được lục phẩm cảnh giới tu luyện người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì lúc đó Hoa Hạ quan phương tu luyện giả chỉ có Trường Xuân Công, cái môn này cấp thấp nhất tu luyện công pháp, mặc dù có Tân Hỏa Hội công pháp, có thể Tân Hỏa biết vẫn giấu giếm, không đem công pháp đỉnh cấp lấy ra. Hoa Hạ phương diện cũng không có phát hiện nhiều như vậy mỏ linh thạch. Quan trọng nhất là Tân Hỏa Hội công pháp cần gì cảnh giới cảm ngộ, mà không phải là tài quyết thiên, loại này khoa học, phương pháp tu luyện, mà bây giờ chỉ là chỉ có 5 vạn người tài quyết bộ phận, đạt được lục phẩm cảnh giới tu luyện giả thì có vượt qua 1 vạn người. Trong đó thậm chí còn có mới vừa đột phá đến ngũ phẩm cảnh giới tu luyện giả. Nếu để cho đám người kia đến tài quyết học viện học bổ túc nói, cái kia Trần Kỳ cũng không dám tiếp thu nhân số không hạn chế khiêu chiến. Đương nhiên, tài quyết bộ người thực sự đi tài quyết học viện, cũng không khả năng dám khiêu chiến tổ chức thành đoàn thể khiêu chiến bọn họ bộ trưởng. Cái này đồng thời học sinh thực lực, nếu so với bên trên đồng thời mạnh mẽ một ít a. Thời gian 1 tháng, bọn họ có tiến bộ không ít, Chu Chân có chút bận tâm, cái này cũng tình hữu khả nguyên. Tuy là đợt thứ 2 học viên đang chọn trong quá trình không bằng thời kỳ thứ nhất. Hơn nữa đợt thứ 2 học viên chỉ so với thời kỳ thứ nhất học viên chậm thời gian 1 tháng. Có thể cũng không có nghĩa là đợt thứ 2 học viên khi tiến vào tài quyết học viện lúc thực lực liền so với đệ nhất kỳ các học viên thấp. Bây giờ là linh khí hồi phục sơ kỳ, giác tỉnh giả nhóm đang nằm ở thực lực cao tốc đề thăng kỳ. Thời gian 1 tháng tiến bộ là mắt trần có thể thấy. Hơn nữa mỗi ngày đều có mới siêu năng lực phương pháp sử dụng, bị người công bố đến trên Internet, bao gồm một ít siêu năng lực giả giữa năng lực phối hợp phương pháp. Đợt thứ 2 học viên tuy là 1 tháng này không ở tài quyết học viện, nhưng cũng có thể đi qua Internet tiến bộ. Có muốn hay không? Hạn chế một cái khiêu chiến nhân số. Nghe được Chu Chân vấn đề, Trần Kỳ cười nói, bọn họ quả thực so với đệ nhất kỳ học viên có tiến bộ. Hơn nữa cũng biết ta lần đầu tiên ứng đối khiêu chiến lúc phương thức chiến đấu. Nhưng là, lẽ nào ta sẽ không có tiến bộ sao? Nếu như chỉ nhìn tốc độ tiến bộ lời nói ta là thiên hạ đệ nhị, ai dám nói hắn là thiên hạ đệ nhất? Trần Kỳ tự tin cũng không có bỏ đi Chu Chân lo lắng. Cho nên hắn tiếp tục cho Lưu Ất làm áp lực. Lưu Ất, ta ngược lại thật ra muốn cứu bộ trưởng. Có thể bộ trưởng chưa bao giờ cho ta cơ hội a. Tài quyết học viện đợt thứ 2 siêu năng lực các học viên tựu trường tuần thứ nhất ngày thứ 7. Rất nhiều người đều ở đây buổi trưa tan học sau đó lựa chọn không ăn cơm. Bởi vì bọn họ muốn tiến hành sau cùng diễn luyện, hôm nay chính là bọn họ khiêu chiến hiệu trưởng thời gian. Khiêu chiến thời gian là 2 giờ chiều cả, xếp ở vị trí thứ nhất người khiêu chiến đoàn đội, chính là cái kia sở hữu 2.000 danh siêu năng lực học viên khiêu chiến đội ngũ. Cái đội ngũ này sở dĩ có nhiều người như vậy, nguyên nhân lớn nhất kỳ thực chính là bọn họ đội ngũ đội trưởng cướp được người chọn đầu tiên chiến tư cách, bởi vì rất nhiều người đều biết, trận đầu khiêu chiến nếu như thắng, cái kia phía sau khiêu chiến liền không có ý nghĩa gì. Mà nếu như trận đầu khiêu chiến thua, cái kia phía sau khiêu chiến đội ngũ cũng không còn vài cái sẽ tuyển trạch tiếp tục khiêu chiến. Giống như là tài quyết học viện lần đầu tiên khiêu chiến giống nhau. Trần Kỳ một cái tát giải quyết rồi gần ngàn người người khiêu chiến đoàn đội sau đó. Còn lại khiêu chiến tiểu đội toàn bộ tuyển trạch bỏ quyền. Lúc này đây, người nhất định sẽ thua. 2.000 người khiêu chiến đoàn thể đội trưởng. Trong lòng so với cái đội ngũ này trong bất luận kẻ nào đều muốn kiên định cái này tín niệm. Bởi vì hắn chính là Trần Kỳ, an bài. Nếu như không phải an bài nói, hắn lấy không được người chọn đầu tiên chiến tư cách, cũng không cách nào tụ lại 2.000 cái học viên. Theo khiêu chiến thời gian tiếp cận, nội tâm của hắn càng ngày càng hưng phấn. Cũng chính là vào lúc này, Tài Quyết học viện vang lên tập hợp tiếng cảnh báo. Tập hợp? Không đúng, không phải hẳn là khiêu chiến hiệu trưởng sao? Có tập hợp cái này phân đoạn sao? Rất nhiều học viên khó hiểu, nhưng vẫn là căn cứ phía trước thời gian một tuần huấn luyện. Dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành tập hợp, Tài Quyết học viện trong thao trường, 10.000 danh siêu năng lực học viên đứng thật chỉnh tề. Đang lúc bọn hắn hoàn thành tập hợp sau đó, đỉnh đầu bọn họ bầu trời xuất hiện một cái phi thường khổng lồ hình ảnh. Giống như là có người đem máy chiếu hình hướng về phía không trung. Bầu trời thành màn sân khấu giống nhau. Khẩn cấp thông báo, khiêu chiến hiệu trưởng, hoàn tiết thời gian kéo sau. Mở lại thời gian bất định. Cái này vang vọng toàn bộ thao trường thanh âm. Không đợi siêu năng lực các học viên tiếng ồn ào vang lên. Liền tiếp tục nói ra. Một canh giờ phía trước, quốc gia của ta Bắc Bộ đường biên giới tao ngộ rồi siêu năng lực tổ chức xâm lấn. Hiệu trưởng của chúng ta Trần Kỳ Tiên Sinh đã đi trước hiện trường. Mời các vị học viên giữ yên lặng. Các người may mắn được đến nơi này một lần hành động hiện tại quan chiến quyền. Tất cả học sinh mới vừa bởi vì biết được khiêu chiến thời gian kéo sau tin tức lúc gần phát tiết đi ra tiếng ồn ào. Trong nháy mắt này toàn bộ đều nén trở về. Bọn họ trợn to hai mắt nhìn về phía trên bầu trời hình ảnh. Đó là một trận máy bay vận tải nội bộ. Hiệu trưởng của bọn hắn Trần Kỳ ăn mặc màu đen tuyền kiểu áo tôn trung sơn, đứng ở vận chuyển khoang đích chính trung ương. Người chung quanh cũng đều là ăn mặc hắc sắc kiểu áo tôn trung sơn nhân. Y phục này cùng Tài Quyết học viện chế phục giống nhau. Có thể Tài Quyết học viện các lại rõ ràng, những người đó cũng không phải là bọn họ đồng học. Trần Kỳ nhìn về phía bọn họ, nhìn về phía Tài Quyết học viện hết thầy các, Tài Quyết học viện thao trường, đồng thời vang lên Trần Kỳ thanh âm, xem thật kỹ, sau khi xem xong dụng tâm nghiên cứu, chờ ta lúc trở lại, hy vọng các ngươi có thể khiêu chiến thành công, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.